Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Hôm qua thì vì lỗi kỹ thuật mất điện cho nên là mình cũng chẳng thông báo được cho anh em, tại vì nhà mình mà mất điện nên là mất cả wifi nên là mình cũng không thể dùng điện thoại để thông báo được, tại vì điện thoại của mình nó không lắp sim, tại vì điện thoại mình chỉ dùng để ghi âm thôi nên ra là không không không có 3G 3G gì để thông báo. Nếu mà anh em thấy tự nhiên mà mình không úp clip gì cả mà cũng không có thông báo gì cả thì chắc chắn lúc đấy là nhà mình mới mất điện rồi. Chắc là gần Tết nên là các anh thợ điện các anh cũng muốn kiếm một chút nên là cắt điện rồi thay đường dây này nọ các cái thì chúng ta cũng phải thông cảm thôi, cuộc sống mà. Bây giờ hôm qua thì nói thật với anh em là nó mất điện, mình đã cố tình là mình đã phải kiếm thêm cục sạc dự phòng để sạc điện thoại để ghi âm, nhưng mà nó xảy ra một cái vấn đề nó rất là nghiêm trọng, đấy là mình thì 80 cân có dư mà trong khi trời thì nó nóng, phòng thì phòng kín các bạn hiểu không? Ngồi ghi âm một lúc mồ hôi nó tứa rồi ướt hết cả quần trong quần ngoài, áo trong áo ngoài, mà để mà đọc hết được một cái phần chuyện ấy trong một tiếng ấy là mình phải lấy cả một cái xô ấy, xong mình đập đá vụn ra, xong mình giải vào trong cái xô, xong mình ôm vào trong người ấy để mình đọc, để cho cái hơi lạnh nó bốc lên cho nó đỡ mồ hôi ấy. Mà tay chân thì lạnh mà trong khi đó đầu thì mồ hôi nó cứ tứa ra, chả hiểu tại sao cơ thể mình nó lắm mồ hôi như vậy. Các bạn có biết hôm hôm hôm hôm qua mà mình để mà đọc hết được một cái phần chuyện bản long ấy là mình phải thay đến 3-4 lần quần áo ấy, nó cứ ra mồ hôi nhiều quá mình lại phải thay quần áo, mình lau người xong mình lại ngồi, kiểu chắc là do nó béo quá ấy. Mà nó mất điện như vậy cũng hay ấy, mình có khi giảm bớt được mấy lạng ấy. Thế nên là không ra được thì mọi người cũng thông cảm. Hôm qua thì sau khi nó có điện thì mình phải để bóng đá ở chế độ im lặng, xong mắt mình thì nhìn bóng đá, mồm mình thì đọc truyện cho các bạn. Hy vọng là hôm qua không đọc sai quá nhiều, các bạn cũng phải thông cảm tại vì nhiều bạn yêu cầu quá. Có một phần thì mình đã đọc từ đêm trước rồi nên là hôm qua ngày mất điện mình chỉ đọc mỗi một phần bản long thôi. Tối nhiều bạn yêu cầu đâm ra mình phải đọc thêm một phần Nhất Niệm Vĩnh Hằng nữa để cho các bạn có cái nghe, thì cũng hy vọng là các bạn thông cảm cho. Mình thực sự là chỉ có những cái hôm nào bận quá có việc gì mà không ấy thì thường thường mình sẽ thông báo từ ngày hôm trước là hôm sau mình không đọc được, chứ còn những cái sự nghiệp bất chợt xảy ra thì nó cũng ít, hoặc là nếu nó bất chợt mất điện thì chúng ta phải chịu thôi. Tại vì mình thì chưa có điều kiện đến mức mà có thể mua được máy phát điện, nói thật là như vậy. Tại vì để cho các bạn thông cảm và các bạn cũng đừng trách móc gì, thực ra là mình luôn luôn muốn phục vụ các bạn, phục vụ đến mức gọi là hết sức thì thôi, nhưng mà khi nào nó vào cái thế rồi thì nó không được thì chúng ta cũng hết sức thông cảm. Và cũng rất may là hôm qua đội tuyển Việt Nam chiến thắng, và mình nói thật là những cái lúc mà đang đọc truyện đến cái đoạn mà sút ghi bàn ấy là mình phải cố kìm nắm mình mới không hô lên là vào rồi. Thế nên là mình phau xe lại và mình hô vào liên tục ấy, xong bắt đầu mình lại đọc tiếp, thì hy vọng có những đoạn ngắt quãng thì các bạn cũng thông cảm thôi. Chúng ta sẽ vào nội dung câu chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tính toán sai. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần cùng với Bạch Hạo đã mở cửa hàng luyện linh ở trong Khôi Hoàng Thành. Tuy nhiên thì đám thiên kiêu trước kia bị hắn bắt trói trong luyện hồn hồ đã tìm đến trả thù. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem mọi người làm khó Bạch Tiểu Thuần như thế nào. Hắn nói xong làm đám người chung quanh oanh động. Giờ phút này người ở các cửa hàng chung quanh cũng tụ tập lại, lập tức đánh bạc lớn như thế. Sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa, cũng rất kích động. Sau đó xuất ngọc giản truyền âm, bắt đầu triệu hoán hảo hữu của mình tới. Sau đó chuyện này oanh động cả khu 89, vô số thân ảnh bay tới nơi này. Bởi vì người quá nhiều cho nên không vào được, cũng thả thần thức chú ý mật thất. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt co rút lại. Lúc trước hắn biết đối phương cố ý nhắm vào mình, hiện tại hắn cười lạnh, cũng không cần che giấu cái gì. Hắn cầm ngọc bội đi vào trong phòng. Không bao lâu sau lại đi ra, ngọc bội trong tay xuất hiện hai đạo kim vân. Lúc kim vân xuất hiện, làm người từ trong ngoài cửa hàng không ngừng kinh hô. 12 lần, trời ạ, loại đánh bạc này cũng đã rất nhiều năm không nhìn thấy. Mau gọi người đến, chuyện này chắc chắn sẽ oanh động cả thành Khôi Hoàng. Lúc mọi người lên tiếng, thanh niên áo trắng cũng cảm thấy áp lực. Trong nháy mắt, hắn không chút do dự nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm. Ta không hài lòng, tiếp tục luyện. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được quyết tâm của thanh niên áo trắng, nội tâm hắn hừ lạnh, thầm nói, người chờ đó cho ta, xem ta có hủ chết ngươi hay không.

Thanh niên áo trắng phun máu tươi như suối, thân thể bay ra xa, mặt hắn đẫm máu, bộ dáng như kẻ tâm thần. Người dám động thủ trong thành Khôi Hoàng? Ta động thủ thì sao? Người thiếu nợ hồn dược của ta không trả, đi tới nơi nào ta cũng chiếm đạo lý. Bạch Tử Tuần tức giận đá thêm một cước. Một cước này đá tên thanh niên áo trắng bay ra xa. Oành, gia hỏa này khảm vào vách tường. Thanh niên áo trắng phun máu tươi như không cần tiền, xương cốt đứt gãy nhiều nơi, giận dữ công tâm, hơn nữa tu vi hỗn loạn chìm vào hôn mê. Ừ, còn dám quỵt nợ của ta, nãi nãi của ngươi, sổ sách của Bạch Gia Gia ta nói quỵt là quỵt được sao? Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn cảm thấy tiểu tử áo trắng này không phải thứ tốt, chính mình đánh cuộc thua lại chạy trốn, làm thế là xem thường mình. Cả đời này Bạch Tiểu Thuần chán ghét nhất là kẻ coi thường hắn. Bạch Hạo, người lớn mật, Trần Hùng là kỳ lân tử của Trần Gia, lão tổ Trần Gia chính là thiên công. Hai lão giả hộ đạo cho thanh niên áo trắng lúc này nhìn thấy thanh niên áo trắng bị khảm trên vách tường nổi giận gầm lên. Thiên công, nội tâm Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, biết rõ ở trong man hoang có thể xưng là thiên công chỉ có thiên nhân đỉnh phong mới được, giống như vô thường công, cho dù là thiên nhân cũng chỉ là địa công. Ở trước mắt đã tới nước này, Bạch Tiểu Thuần nghĩ mình chiếm cứ đạo lý, dù sao đối phương tới gây phiền toái cho mình, đối phương cũng là kẻ đưa ra đề nghị đánh cược. Sau đó cũng là đối phương thua cuộc chạy trốn, chính mình chẳng sai chỗ nào, tự nhiên không thể kính sợ. Vì về nội tâm tuy không ổn, nhưng đối mặt người bốn phía, hắn phải mạnh miệng. Thiên công tính toán là cái chim gì? Lão tử tại thành cự quỷ đã trói cả bán thần đây này. Lúc này Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, một đạo cuồng phong quét qua tên thanh niên áo trắng và hai lão giả hộ đạo. Sau đó, hai lão giả hộ đạo bị đánh bay vào vách tường ngất đi. Tất cả những việc này đều bị người bên ngoài cửa hàng nhìn thấy. Cả đám hít hơi khí lạnh, cũng bị Bạch Tiểu Thuần bưu hãn dọa cho sợ hãi. Việc này sẽ chuyển bá khắp thành Khôi Hoàng với tốc độ cực nhanh. Linh hồn nhỏ bé đóng cửa. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng và lên tiếng. Bạch Hạo hãi hùng khiếp vía bay ra, vội vàng đuổi khách nhân ra ngoài đóng cửa lại. Hòn Thu bên ngoài cửa hàng đứng xem náo nhiệt. Cả đám cảm thấy hôm nay xảy ra chuyện thật kinh tâm động phách. Bọn họ cũng không lập tức giải tán. Hiển nhiên biết rõ thiên công của Trần Gia sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn chờ nơi này xem chuyện xảy ra sau đó ra sao. Chỉ sợ cửa hàng luyện linh này về sau sẽ có danh tiếng bao phủ khắp thành Khôi Hoàng. Luyện linh 15 lần, chỉ điểm này thôi cũng đủ vang danh thiên hạ. Không nghĩ tới tại khu 89 lại có cao nhân, người này tên là Bạch Hạo, tại sao ta cảm thấy cái tên này rất quen tai. Mọi người nghị luận với nhau, cũng nghe được tên thanh niên áo trắng hô hai chữ Bạch Hạo. Và lúc này suy nghĩ một lúc, ngay sau đó có rất nhiều hồn tu kinh hô. Bạch Hạo, ta nhớ ra rồi, hắn là Bạch Hạo của thành cự quỷ, chính là kẻ giết phụ thân mình, cho giúp cự quỷ vương chống lại phản loạn, sau đó trói tất cả thiên kiêu trong luyện hồn hồ, chính là Bạch Hạo này. Trời ơi, ta cũng nhớ ra rồi, là hắn. Nghe đồn người này tâm ngoan thủ lạt, lục thân bất nhật, thượng đội hạ đạp, làm người ta khinh thường. Việc này tính là cái gì chứ? Ta còn nghe nói người này có sở thích đi đoạt thê tử người khác, vô sỉ đến cực điểm. Hắn đã tới thành Khôi Hoàng của chúng ta, không ngờ còn biến hóa nhanh chóng trở thành một luyện linh đại sư. Từng tin tức truyền bá ra ngoài, càng ngày càng nhiều người nhớ tới thân phận Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nghị luận càng ngày càng lớn. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần đứng chắp tay sau lưng trong cửa hàng. Hắn nhìn thanh niên áo trắng và hai lão giả hộ đạo, lại nhìn qua khe hở ở cửa sổ. Nhớ tới hành vi quỵt nợ và cản rỡ của đối phương, hắn càng ngày càng tức giận. Khinh người quá đáng, ta đã trốn tới nơi này, không đi trêu chọc người khác. Cũng nén giận, không ngờ gia hỏa này còn dám tới khi dễ ta. Bạch Tiểu Thuần dùng lực lượng mặt nạ che giấu, nói với Bạch Hạo. Hạo Nhi, việc này không có bao nhiêu quan hệ với vi sư, người cũng nhìn thấy là bọn chúng quá phận. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói ra, Bạch Hạo cười khổ lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Hiện tại đã xông ra đại họa, hơn nữa không quan hệ lớn với Bạch Tiểu Thuần, bởi vì cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng. Sư tôn, trước mắt phải nghĩ biện pháp, gia tộc của kẻ này sẽ tới đây tìm chúng ta. Bạch Hạo trầm ngâm mở miệng. Bạch Tiểu Thuần cũng chột dạ, lúc trước hắn nhìn như hung hăng cản quấy, nhưng nội tâm lại rất lo sợ. Dù gia tộc đối phương có thiên nhân, nơi này không phải thành cự quỷ, vì vậy hắn lấy ngọc giản truyền âm nói với cự quỷ vương tình hình ở đây. Không bao lâu sau, giọng nói bá đạo của cự quỷ vương vang lên trong ngọc giản. Sợ cái chim gì, không phải là thiên công hay sao? Bạch Hạo,

nhưng vẫn có hai người dùng ánh mắt âm lãnh quan sát từ xa. Bọn họ nhìn về hướng cửa hàng Bạch Tiểu Thuần ở khu 89. Đám người Tiểu Lang Thần đúng là một đám phế vật, chỉ là một bạch hạo, bọn chúng lại cố kỵ quá nhiều, chân tay co cóng. Trong khu vực thứ ba ở thành Khôi Hoàng, tại một lầu gác cao cao, sắc mặt Thế tử Chu Hoành, thành Cửu U âm trầm nhìn về hướng đó. Hắn vốn đang ở thành Cửu U, sau khi biết tin tức Bạch Tiểu Thuần tiến vào thành Khôi Hoàng, lại không nuốt trôi được ác khí trong luyện hồn hồ nên chạy tới. Lúc chạy tới lại nghe chuyện thê thảm của Trần Hùng. Chu Huỳnh nói đúng, Bạch Hạo chỉ ỷ vào cự quỷ vương mà thôi. Cho dù bản thân hắn có chiến lực không tầm thường, hắn cũng chỉ có một mình. Hơn nữa không phải là con nối dõi của cự quỷ vương. Chu Tử Mạch lại chán ghét hắn, loại người này muốn đối phó không có khó khăn. Bên cạnh Chu Hoành là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này tướng mạo tuấn lãng, quần áo xa hoa. Nhìn tướng mạo thì có chút giống với Hứa San. Sau khi nghe vậy cười nói, Hứa huynh, ta nghe nói Hứa San có hảo cảm với Bạch Hạo, dường như rất có ý với hắn thì phải. Chu Hoành quay đầu nhìn sang nam tử trung niên, muội muội của ta không hiểu chuyện, sau khi về nhà liền nói lời hữu ích thay cho Bạch Hạo, từ đó phụ thân tức giận biến mất không ít. Nàng không hiểu chuyện, ta là huynh trưởng của nàng, thành Linh Lâm hiện tại ăn thiệt thòi, không có khả năng không đáp trả, cho nên lần này Chu huynh mời ta buông bỏ mọi việc tới đây tương kiến. Nam tử trung niên nói ra, hắn là thế tử của thành Linh Lâm, Hứa Bằng. Không biết Chu Huỳnh có biện pháp gì đối phó với Bạch Hạo kia. Ánh mắt Hứa Bằng tỏa sáng, hắn chậm rãi lên tiếng. Trên thực tế hắn không có thù hận gì với Bạch Tiểu Thuần, nhưng vương vị trong man hoang không phải là loại chuyển nam không chuyển nữ. Linh Lâm Vương có nhiều con nối dõi cả man hoang đều biết, cho nên ở trong thành Linh Lâm hắn có rất nhiều đệ đệ muội muội. Những người cực kỳ uy hiếp lại là Hứa San. Hắn cũng thăm dò và biết Hứa San có tâm tư với Bạch Tiểu Thuần, cho nên mới đáp ứng Chu Hoành tới. Tuy hắn còn chưa gặp qua Bạch Tiểu Thuần, nhưng đã sinh ra mâu thuẫn trực tiếp trong đầu. Hắn ý định biết thời biết thế, dựa thế mà làm. Đương nhiên, nếu kế hoạch của Chu Hoành là mạo hiểm, thì hắn sẽ không chút do dự mà cự tuyệt. Chu Hoành nhìn Hứa Bằng, hắn cũng hiểu được tâm tư của Hứa Bằng, bởi vì hắn hiểu cho nên không có cải biến chủ ý. Mà hắn chẳng những mời Hứa Bằng tới đây, còn mời cả Tiểu Thắng Vương Công Tôn Địch. Đáng tiếc Công Tôn Địch không những không tới, thậm chí còn lạnh lùng mỉa mai. Hắn khinh thường dùng âm mưu quỷ kế tính toán đối thủ. Hắn có ý định dựa vào chiến lược của bản thân, tìm về mặt mũi. Chuyện này làm Chu Hoành rất không vui. Hắn càng cố kỵ Tiểu Thắng Vương cho nên phải nhịn, không để ý tới làm gì. Lúc này mới tới gặp mặt Hứa Bằng. Hứa huynh yên tâm, Bạch Hạo đã ra hồn, muốn động thủ giết hắn là ít có khả năng. Chu mỗ muốn thông qua không phải là hiệu quả này. Ta chỉ nhìn cả này không thoải mái, không muốn hắn ở lại thành Khôi Hoàng, ý định đá hắn về thành cự quỷ mà thôi. Chu Hoành mở miệng, đây cũng là suy nghĩ thực của hắn. Dù sao thì có đầu rút cổ tại thành cự quỷ và phong sinh khởi thủy ở thành Khôi Hoàng là hai cái khái niệm khác nhau. Người phía trước chẳng khác gì bị hạn chế, người phía sau là đi lên lôi đài khiêu chiến, tương lai có thể sẽ đi rất xa. Chu Hoành rất lo lắng, nếu Bạch Tiểu Thuần chính thức đứng vững trong thành Khôi Hoàng, thậm chí còn ngưng tụ thế lực bên cạnh, như vậy thì sẽ càng khó thu thập hơn. À, vậy thì xin rửa tay lắng nghe. Hứa Bằng cười cười là bộ dáng muốn nghe. Chu mỗ còn chưa nghĩ ra biện pháp chu toàn, cũng không thể để hắn được tự tại. Không phải cửa hàng kia rất náo nhiệt sao? Chu mỗ ý định mời một vị luyện hồn đại sư trong thành Cửu U tới, mở một cửa hàng bên cạnh cửa hàng của Bạch Hạo. Đấu chiến lực, Bạch Hạo thực sự rất lợi hại, nhưng đây là chuyện sinh ý. Ta không tin hắn còn có thể sắc bén như thế. Đoạn đi tài lộ của hắn, như vậy hắn sẽ chủ động sai lầm. Hắn sai càng nhiều, chúng ta sẽ càng chủ động. Chu Hoành bình tĩnh lên tiếng. Thực ra thì trong lòng hắn đã có kế sách vô cùng trọn vẹn, nhưng không thể nói ra. Trong nội tâm cũng phẫn nuốt, nếu thực sự có thể đánh thắng Bạch Tiểu Thuần thì hắn sớm đã ra tay. Bởi vì đánh không lại, nếu muốn báo thù cũng chỉ có thể dùng tâm cơ và thủ đoạn. Hứa Bằng như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát như cười như không, nhìn sang Chu Hoành. Suy nghĩ Chu Hoành nhất định là còn có kế hoạch khác, bản thân mình cũng không cần tìm hiểu cụ thể làm gì, hắn chỉ biết thời biết thế mà thôi. Mở cửa hàng, không ai có thể nói là mình sai lầm, bản thân mình cũng đạt được mục đích nên gật đầu. Cũng tốt, Hứa Mỗ cũng sẽ mời một vị luyện hồn đại sư ở trong thành Linh Lâm cùng mở một cửa hàng với Chu huynh tại khu 89.

làm hắn cảm thấy rất không yên tâm, hơn nữa còn nhiều lần kiểm chứng được nhược điểm. Đỗ Nhi yên tâm, vì sư có kinh nghiệm xử lý việc này, người cứ nhìn xem là được.